Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 10 năm 2012. Đây là bài pháp số 26 thuyết tại Thiền viện Sự U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ sư bắt đầu cái buổi giảng hôm nay bằng cái bài của ngài Hòa thượng Yosado. Ngài Yosado đến đây bữa 16 tây tháng 9. Ngài thuyết một cái bài pháp để khuyến khích các vị mà học nhiều mà không chịu tu. Ngài bắt đầu bài pháp, ngài nói rằng là người phàm nhân như chúng ta đó, cái tâm nó phiền não ghê lắm, đầy tham sân si, tâm ô nhiễm thường xúi dục phàm nhân làm toàn điều ác. Tham sân si nhiều quá, do đó cái sử dụng mình làm điều ác. Nhưng cũng có hạng phàm nhân mà tâm tánh lại hiền lương đạo đức. Trong quả phàm nhân nào cũng làm điều ác hết, có những người rất là tốt, hiền lương đạo đức, đó là những người chịu khó đến trường thiền tu tập. Ngài nhắm tới hội chúng là các hành giả đó, theo thiền viện Sư Minh. Đó là những người đến trường thiền tu tập. Đối với những người tại gia cư sĩ này, đây là chuyện hiếm hoài, vì phải bận rộn lo lắng công cuộc cho cuộc sống hàng ngày, cơm áo gạo tiền. Cái chuyện là người ta để ra 5-10 ngày là một tuần, ta đến đây người ta tu niệm, thì là đó là một cái điều rất là tốt. Những cái người này thường thường là những cái người mà đạo đức hiện lương. Thưa thiền sư, thưa thầy, con nghe thiền sư nói nhắc rất nhiều tới ngài tôn giả Ananda trong cái trường hợp này. Hòa thượng nói gì liên quan tới vị thị giả của Phật có phải hay không? Là bởi vì bữa đó sư cũng có ngồi đó, nhưng mà sư chỉ nghe nói tên Ananda, Ananda, xin Ananda mà không biết ngài nói cái gì. Thì thầy nói như thế này, đúng rồi. Sau khi Phật vừa mới nhập diệt thì có một số rất nhiều vị đông chư tăng tỏ ý buồn thương tiếc cho sự ra đi của một vị thầy vĩ đại, tức là Đức Phật. Nhưng có vị thì tuyên bố rằng bây giờ không có Phật thì tha hồ, muốn làm gì thì làm, tự do mà buồn mà khóc làm gì. Hồi trước mà Phật ở đây, trước khi mình làm cái ngày cũng cấm ngãn cho, bây giờ Phật đi rồi tha hồ, muốn gì làm thì làm. Nghe như thế, Hòa thượng thượng thủ Kassava nghĩ tới việc kết tập tam tạng để bảo tồn giáo pháp. Và ngài nói rằng là Đức Phật mới là tịch mà nằm còn, nghĩa là chưa có hỏa thiêu mà người ta bắt đầu đã nói rồi. Thì với cái tình trạng như thế này thì giáo pháp sẽ suy đồi. Vì vậy mới là ngài có ý định kết tập tam tạng vào ngày 500 vị A-la-hán. 500 vị A-la-hán được thỉnh mời để làm chuyện này. Tất cả các vị đều hiểu rằng ngài A Nan thị giả là cái vị được gần gũi Phật, nghe được rất nhiều lời dạy của Phật và sẽ giữ vai trò quan trọng trong lần kiếp tập này. Nhưng mà ngài A Nan thì mới chỉ đắc tu đạo hồn thôi. Cái tiêu chuẩn để được mời trong cái buổi cái tập tam tạng thứ nhất là các vị phải A La Hán. Người ta biết ngài A Nan là biết rất nhiều, vì là thị giả của Phật mà. Nếu mà không có ngài A Nan thì cuộc kiếp tập tam tạng nó không được thành công. Nhưng mà ngài A Nan sẽ đắc đạo quả tu đạo hồn. Các vị A La Hán biết rõ ngài A Nan sẽ chứng quả A La Hán trong kiếp này, vì đó là lời Phật đã tiên đoán, cho nên là bây giờ đã phải chờ thôi, không biết làm sao hơn. Biết là các vị A La Hán đang chờ, nhưng ngài A Nan không chịu tu tập hết lòng. Ngài A Nan biết lầu thông kinh điển, hiểu phải cần làm gì nhưng không chịu làm. Ở điểm này, Hòa thượng Yosajado muốn khuyến khích các vị đệ tử của ngài là những người rất giỏi pháp học, rất đông và rất giỏi pháp học mà không chịu tu tập, không chịu thiền tập. Hòa thượng muốn kể chuyện ngài A Nan, một người rất giỏi về Phật pháp, một vị thánh dự lưu, biết làm gì để thành một vị A La Hán nhưng không chịu tu. Nói như thế để thúc đẩy những người học giỏi học Phật pháp. Đây là các vị mà tâm tạng thuộc một tạng hai tạng thôi, rất là nhiều, mà không có chịu tu niệm, không chịu tu tập chút nào hết. Đó là cái ý của cái bài pháp này. Cuối cùng ngài A Nan quyết định phải tu tập tích cực để thành tựu đạo quả cuối cùng, bởi vì các vị đang chờ, các vị đại A La Hán đang chờ, muốn cho công cuộc kết tập chấm thành tựu. Bây giờ các vị A La Hán chờ và cái tập tam tạng phải thành tựu. Ngài A Nan ý thức được điều đó, do đó bây giờ mới quyết định tu. Tuy nhiên sự thực tập không được quân bình vì ngài quá tinh tấn. Cái này mình nghe rồi phải không? Để tâm được thư giãn, tôn giả quyết định nằm xuống nghỉ một chút, và trong tư thế chưa nằm hoàn toàn là nửa nằm nửa ngồi, tâm bây giờ thư giãn và ngài đắc đạo quả trước khi lưng đặt xuống giường. Cái này chắc là quý vị đã nghe rồi, đã biết rồi. Thì trong cái bài pháp này, ngài Giuseppe nhắm rất nhiều tới các vị học trò của ngài, học rất là nhiều, thuộc rất nhiều kinh điển, biết phải làm cái gì cần làm mà không có chịu tu chút nào hết. Dạ thưa thầy, như vậy chắc Giuseppe đó cũng hành thiền phải không? Có chứ. Ngài, nhưng ngài theo phương pháp gần giống của phương pháp Mahasi, ngài chú tâm rất nhiều. Ngài là dạng người nghiêng về hạnh tinh tấn, nỗ lực rất dữ và luôn luôn duy trì chánh niệm. Ngài không có theo cái phát hành mà mình tập đây, ngài là ngài chánh niệm hoài. Nhưng mà thầy của mình đã để ý như vậy đó. Và nhưng mà ngài là tinh tấn à? Vì vậy mà ngài nhắm thiền sinh ở đây, ngài nói là không có tinh tấn tu hành la ra, ngài không muốn cho ở lâu. 3 tháng ngài đuổi về. Ngài là cái người tinh tấn. Có một bài pháp khác nữa cũng nói về ngài Hòa thượng Ananda trong năm 2010. Thưa thầy, ngài Anan vị thượng thủ thinh văn đệ tử Phật, học cao hiểu rộng trí tuệ như vậy mà phải đợi sau khi Phật nhập niết bàn, sắp kiết tập tam tạng mới đắc đạo quả A La Hán, có phải tại ngài vướng vào cái ái chăng? Bởi vì ngài Anan là rất được lòng các bạn các cô. Thì quý vị hiểu trong kinh điển nói rằng là ngài là cái người với là bà Gotami yêu cầu Phật cho lập nhi đoàn đó. Thì là có phải là tại ngài vướng vào cái ái không? Vì này nghĩ rằng là tại vì ngài rất được bên người nữ thương, do đó có lẽ là ngài bị ái, mà bị ái do đó không đắc đạo quả A La Hán. Thiền sư nói lúc Phật nhập niết bàn, ba la mật của ngài chưa tròn đủ, chưa chín mùi, cho nên đạo quả A La Hán chưa được thành tựu. Quý vị có thấy sự khác biệt giữa văn tuệ và tu tuệ không? Thiền sư nhắc mình rồi, thiền sư hỏi quý vị thấy không? Một đằng học, một đằng tu này. Sự khác biệt giữa văn tuệ và tu tuệ đều là trí tuệ nhưng không giống nhau chút nào. Nhiều người chỉ nghe Phật nói một câu hay một bài pháp là giác ngộ ngay. Còn ngài theo Phật lâu, nhớ hết những gì Phật thuyết mà phải mất thời gian rất dài, đạo quả mới viên thành. Tại nói có nhiều vị ta tới Đức Phật nói một hai câu đắc đạo quả. Còn vị này học rất là nhiều, được gần Phật, Phật nói cái gì cũng nghe, cũng hiểu hết trơn, nhớ hết trơn, nằm lòng mà không được gì hết. Tuy nhiên ngài là một vị thánh dự lưu, lúc theo hầu Phật nên cũng không còn bao lâu nữa ngài sẽ đến đích cuối cùng, như người đã có vé chỉ chờ giờ lên tàu mà thôi. Hòa thượng ngài Anan, ngài là cái một người đắc đạo quả tu đạo hường, mà tu đạo quả tu đạo hường thì cũng giống như người mà có vé vậy đó, chỉ chờ tới giờ lên tàu mà thôi. Theo tôi, vị tu đạo hường là một anh hùng, đắc được đạo quả lần đầu tiên còn khó khăn, và khó khăn hơn đạo quả cuối cùng rất là nhiều. Thầy hay nói như vậy, một vị mà đắc đạo quả tu đạo hường, ngài là một cái người mà rất là anh hùng. Bởi vì theo như thầy thì là đạo quả tu đạo hường khó hơn các đạo quả khác. Bởi vì trong lúc đầu cái phiền não, cái tốc lực nó rất là mạnh, muốn dừng lại không phải là cái chuyện dễ dàng. Thưa thiền sư, con nghe nói các vị hòa thượng dạy Phật và các đệ tử của ngài đều đã sẵn sàng, chỉ chờ Phật đắc đạo là các ngài xuất hiện để cùng tu cùng giác ngộ một lần với Phật. Đúng như vậy không? Các vị thì dạy là Phật và các đệ tử của ngài đều sẵn sàng hết trơn. Các vị nào mà nói là có nhân duyên với Phật là chờ sẵn hết, chỉ cần Phật tới xuất hiện là các vị là tới tu và đắc đạo quả. Các ngài thường xuyên nói các ngài đã cùng nhau tạo ba la mật nhiều đời nhiều kiếp, thời gian đã đủ đã chín mùi. Vì vậy khi mà Phật xuất hiện là các vị này tu về. Tôi nghĩ có lẽ lúc đó tụi mình chắc còn là dung dán hay là tắt mũi đi lòng vòng hút máu người ta, chứ không thì sao thì mà ngồi không chứ không thì sao mà ngồi thiền mũi cứ bu theo chích hoài như thế này. Các vị đại đệ tử của Phật là tới nhờ duyên, là khi mà Phật xuất hiện cái là tu lại là thành đạo quả. Còn mình sao mà tới giờ này còn ngồi đây thì còn ngồi thiền bị mũi dắt và cắn này. Chắc hồi trước mình cũng cắn tay dữ lắm. Bây giờ sư xin đọc tiếp một cái phần khác liên quan tới vấn đề đi kinh hành. Tối hôm nay sư, chiều hôm nay sư muốn đọc một cái bài mà ngày hôm qua thầy giảng và cho cái nhóm hội chúng bình nữ đó. Nhiều vị đặt câu hỏi rất là nhiều liên quan tới vấn đề hối lộ. Đề tài nên là hối lộ hoa hồng hay là tiền trà nước. Quý vị có muốn nghe không? Hay là để bữa khác? Muốn không? Có đại diện được không? Thôi được, thôi để đó đi, để sư coi mà còn có giờ mới thuyết, mà hết giờ là thôi đó. Bây giờ nói vấn đề đi kinh hành. Vị này thưa với thầy, trong khi mà đi kinh hành đó, cái tâm nó chao đảo dữ quá. Vị này nói, thưa lúc kinh hành dù có đi nhanh hay chậm, luôn luôn có tác ý đi theo hành động này. Nói như vậy có đúng không? Đúng vậy, đi nhanh tác ý sẽ rõ hơn, vì có nhiều năng lượng trong tác ý thúc đi tới. Các vận động viên thể thao tại bức khởi hành, toàn thân họ có rất nhiều tác ý. Tác ý mạnh, chỉ nghe hiệu lệnh là phóng tới, chưa chạy mà tác ý đã có rồi. Các mà cái vị, người nào mà chơi thể dục thể thao đó, đồng, thế đúng là gì đây, vận động viên đó ha. Mà khi mà ở cái điểm khởi hành này là tâm có, là toàn thân là tác ý. Thưa thiền sư, đi kinh hành chúng ta như đi như thế nào? Đi với tốc độ nào? Đi nhanh hay đi chậm? Thiền sư trả lời, hãy đi bình thường. Nếu bạn thấy tâm rõ thì không cần đi chậm. Những người không thấy được tâm cần đi chậm, như vậy là tùy theo cá tính của mỗi hành giả. Nhanh hay chậm thì tùy theo mỗi người. Nhưng mà cái cách mà ông dạy là mình phải đi bình thường, rồi quan sát chuyển động toàn thân, rồi mình đặt câu hỏi. Ngoài cái đó ra rồi mình không nghe được gì không, mình có thấy gì không nữa. Đây là có những cái bài mà thầy nói liên về kinh hành rất là chi tiết, sư chỉ nói lướt qua vậy thôi. Con thấy lúc đi kinh hành tâm suy nghĩ rất nhiều, cho nên khi ngồi thiền hôn trầm mạnh, vì tâm suy nghĩ nhiều quá lúc kinh hành cho nên ngồi thấy nó rất là mệt. Thầy nói rằng là đi kinh hành là thấy tâm suy nghĩ dữ lắm. Mà tâm mà suy nghĩ như vậy thì khi vô mà ngồi đó thì hôn trầm nó mạnh quá, bởi vì tâm suy nghĩ quá nhiều trong khi mà đi kinh hành. Thực sự nói suy nghĩ nhiều lúc đi kinh hành có nghĩa là định niệm và định quá yếu. Tại sao suy nghĩ chuyện gì? Kinh hành mình nhớ mình đang đi, sao lại suy nghĩ? Đơn giản một cái là trong khi các bạn đi kinh hành, nhớ biết mình đang đi kinh hành, đừng có suy nghĩ chuyện khác. Thực sự muốn nhắc như vậy. Bây giờ hành giả phải nhớ tư duy về những gì đang làm, đi suy nghĩ về đi, về phút giây hiện tại, về sự thực hành. Biết sống trong hiện tại, tâm sẽ không suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Trong khi kinh hành chỉ chánh niệm không thôi chưa đủ, chánh niệm phải có sự hỗ trợ của tư duy chân chánh. Mình đi mình chỉ duy trì chánh niệm không thôi chưa đủ, mà phải có cái trí tuệ, tư duy chân chánh nó đứng đằng sau nó thúc mình. Thưa thầy, con có đem tâm trở lại trong đề mục như chuyển động cảm giác, nhưng một chút là tâm suy nghĩ trở lại. Thiền sư trả lời, hãy tập cho tâm có thói quen để ý về những gì đang làm. Tại sao tâm suy nghĩ nhiều quá lúc kinh hành? Bởi vì tâm không hướng về một cái đích nào cả. Tâm không hướng vào một đích nào nhất định, cho nên tâm chạy tán loạn. Thế nào là chánh tư duy? Đó là hướng tâm về một đối tượng đúng. Khi thực tập tâm suy nghĩ về pháp hành, về sự làm việc của tâm, của thân, thì chánh niệm tự nhiên đến. Chánh tư duy còn có nghĩa là chánh hướng tâm, tức là hướng về đúng đối tượng. Thiền sư nhắc mình là trong khi mà mình đi kinh hành đó, mình phải nhắc mình rằng là tới giờ này là giờ đi kinh hành, mình đừng có suy nghĩ chuyện khác. Thì trong cái đó gọi là có cái chánh tư duy nó đi sang. Mình đi kinh hành mình duy trì chánh niệm mà mình có trí tuệ nó nhắc nhở nữa, nhắc rằng bây giờ là giờ này là giờ đi kinh hành, không phải là giờ này giờ suy nghĩ. Rồi cái sự suy nghĩ nó không đem sự lợi lạc gì hết. Đó là hướng tâm. Chánh tư duy còn có nghĩa là chánh hướng tâm, hướng về đối tượng đúng. Ví dụ như khi đau nhức sanh lên, tâm khó chịu, phải quan sát tâm này, đừng để ý tới cái đau. Không quan sát tâm khó chịu mà chỉ để ý tới cái đau thì sẽ chánh niệm với phiền não. Mình muốn duy trì chánh niệm để bớt đau, đó gọi là mình không có chánh tư duy đó. Nghĩa là cái tâm của mình nó hướng về không đúng mục đích. Thay vì hướng về cái tâm khó chịu, nó hướng về cái đau, thì bạn sẽ quan sát cái đau mà trong tâm nó nói là nó muốn dứt điểm cái đau, hoặc giả là muốn cho cái đau này nó đi chỗ khác. Đó tức là toàn tâm sân với tâm tham không. Vì vậy ông dặn rằng là trong khi mà mình làm cái gì, mình nhớ nhắc mình là mình phải biết mình làm cái gì này, là mình đem cái tâm mình về lại sống trong hiện tại. Một bài pháp khác nói về thiện và bất thiện nghiệp. 25 năm về trước, con có một cửa hàng bán chuối. Để có nhiều lời, con dùng một cái cân non. Cân thì chuối thì thấy một ký, nhưng mà cuối cùng có 800 gram thôi. Con ăn lời 200 gram. Khi bán hàng thấy ai vui vẻ dễ thương, con cho thêm một trái. Thiền sư nghe nói vậy, thiền sư nói ăn gian cái hai lần luôn. Cái bỏ để cái cân non rồi ha, tức là cân cho người ta một ký, mình đã lấy cô ta 200 gram. Rồi mình thấy ai dễ thương mình cho thêm họ cái chuối riêng nữa. Họ tưởng đâu là mình cho thêm, là mình lấy láo một lần nữa, mình ăn cắp tới hai lần luôn. Thế là khách hàng rất thích và nghĩ là con buôn bán thoải mái dễ thương. Hồi đó con cứ ngỡ là mình khôn lanh, biết mánh lưới mua bán. Bây giờ tu mới nhận ra mình tạo quá nhiều ác nghiệp mà không có hay. Đó, thầy sư trả lời, biếu thêm khách hàng một trái chuối để câu khách, tức là mình ăn gian tới hai lần. Cần thiếu một ký, thân thiếu ký là một, và làm cho người ta, người mua tin rằng là mình buôn bán thoải mái. Đó là hai cái chuyện xấu, hai cái chuyện không nên nói, không nên làm. Tuy nhiên hành giả nhớ là đừng nghĩ ta đã tạo nhiều ác nghiệp, ta đã lừa dối người khác không biết bao lâu, bao nhiêu năm. Đừng nghĩ như vậy. Tại vì này nghĩa là khi bây giờ ngồi lại mới nhớ rằng là bây giờ tôi mới nhận ra mình tạo quá nhiều ác nghiệp. Thì sư nói đừng có nói cái đó. Đừng có bao giờ giữ trong tâm cái câu là tôi đã tạo, ta đã tạo nhiều ác nghiệp, mình đã làm nhiều cái ác nghiệp, mình đã lừa dối người khác không biết bao nhiêu năm tháng. Đừng có nói chữ tôi ta trong đó. Tôi ta như vậy là bạn đi vô địa ngục rồi đấy. Hãy tư duy một cách khác, không có ai trong này ngoài cái tâm tham. Nếu cứ nghĩ tôi xấu xa, tôi tội lỗi, sự chấp ta là tà kiến, là nhân đưa tái sanh vào ác đạo. Thì sư này thường nói rằng là quý vị thấy không, một vị tu đà hoàng á, các ngài cũng có làm những nghiệp bất thiện chứ. Vị tu đà hoàng chưa có hoàn toàn mà, nhưng mà ngài không có vô địa ngục. Tại vì sao? Bởi vì ngài không có chấp tôi ta nữa. Hồi trước vì vô minh che án, không biết cái gì đúng sai, cho nên hành động như vậy, làm sai mà cứ cho là đúng. Và thầy nói cái điểm rượu mới nhắc, các vị tu đà hoàng không tái sanh vào khổ cảnh vì các ngài đã diệt thân kiến, không còn chấp vào tôi ta nữa. Chính tà kiến là nhân chánh đưa chúng sanh vào địa ngục. Vì vậy khi mà mình làm cái câu chuyện gì sai trái, bây giờ mình ngồi thiền, mình nhớ lại, mình nhắc mình, lúc đó là mình ngu, lúc đó là bị tâm si. Vì tâm si mà mình làm, không có ai trong này hết trơn. Nếu mà hồi đó mà mình khôn như bây giờ mình đâu có làm đó. Vì tâm si nó xúi mình làm, do đó không có ai hết trơn. Chuyện nó xảy ra rồi, bây giờ mình quên đi và mình tiếp tục làm những chuyện tốt. Con ngồi thiền duy trì chánh niệm, theo dõi nhiều đề mục khác nhau, tự nhiên tâm suy nghĩ khởi lên nhớ lại những chuyện bất thiện đã làm trong quá khứ. Con tự hỏi tại sao mình để cho tâm chạy theo những suy nghĩ như thế này. Tâm cứ nói tới nói lưu hoài cho đến hết giờ thiền luôn. Xin thiền sư hoan hỷ chỉ dạy, vì nó cứ lập tới lập lui rất là nhiều lần trong đầu. Vì này thắc mắc là tại vì sao hồi xưa là mình nhớ lại những chuyện bất thiện mình làm trong quá khứ, và cái này nó cứ trào tới trào lui. Bây giờ yêu cầu thiền sư chỉ làm sao mà để xử lý cái vấn đề này. Thiền sư nói, bạn chạy theo những suy nghĩ bất thiện để làm những chuyện không tốt trong quá khứ. Tại vì sao mà bạn làm như vậy? Bởi vì vô minh, mình ngu dốt. Vì vậy đôi khi thiền sư nói làm như vậy rất là ngu dốt, tức nghĩa là stupid á. Cái này là vô minh á, chẳng phải người ông kêu ngu đâu. Ngu theo cái chuyện của đời là nghĩa là sao mà ngu dốt quá, ta nói hoài không hiểu đó. Mà ngu dốt này là tại vì mình vô minh. Người nào không có trí tuệ là người đó dốt à, người đó ngu à, vô minh. Năm ngoái ông thuyết trong một bài pháp á, cô kia cô nói, tôi hỏi thầy này, thầy người ta nói thầy điên thầy chịu không? Ông thiền sư nói, họ nói tôi điên là đúng rồi, là bởi vì đó là cái ý của họ mà làm sao. Họ nói mình điên đúng, bởi vì cái ý của họ là như vậy, làm sao đổi ý của người ta đây. Nhưng mà quý vị thấy ai mà tỉnh đây? Chỉ có các bậc thánh nhân mới gọi là người tỉnh thôi. Còn mình này, phiền não tham sân si này, quá trời quá đất này, nổi sân lên đôi khi muốn giết người ta nè, nặng quá gì vậy, điên là điên vậy, điên là bởi vì phiền não quá trời quá đất. Vì vậy chỉ có các bậc thánh nhân mới gọi là tỉnh thôi, còn tất cả những người phàm như thế này đều là điên hết. Nếu mà quý vị nào mà trong quý vị mà thánh nhân thì sư không dám nói, sư nói tới người phàm thôi đó, chứ đừng giơ tay nói tôi là a đã tu cái gì đó rồi là sư mang tội chết rồi. Cá nhân tôi cũng làm rất nhiều chuyện vì bị tâm si che án, không biết điều gì đúng điều gì sai cho nên mới làm như vậy. Cá nhân tôi cũng làm rất nhiều chuyện không tốt trong quá khứ, nhưng có cảm nghe, nhưng cảm nghe không trách nhiệm gì hết. Tâm si là trách nhiệm chính. Hồi xưa tôi cũng làm nhiều trò cái lắm, làm rất là nhiều ác nghiệp. Ác nghiệp đứng chờ tôi rồi đó, không nói vậy. Mà tôi làm hết lòng, tôi sung sướng tôi làm đó. Bây giờ bao nhiêu là ác nghiệp cũng đang đứng chờ tôi hết. Nhưng mà tôi không cảm thấy ăn năn hối tiếc gì hết, bởi vì không phải tôi trách nhiệm. Tôi không trách nhiệm trong cái chuyện này. Mà cái gì trách nhiệm? Chính tâm si là trách nhiệm chính. Thưa thiền sư, mình cũng không trách nhiệm về những khó khăn hay đau khổ đã gieo cho người khác. Nói như vậy có đúng không? Đúng vậy, vì tâm si thúc đẩy cho nên mới có những hành vi cử chỉ, hành vi và cử chỉ như vậy xảy ra. Danh sắc vận hành không có ai cả. Nếu bạn hiểu, bạn tu tập, bạn hiểu tất cả đây là danh và sắc, thân và tâm sinh hoạt tự nhiên vậy thôi, không có ai cả, thì bạn mới hiểu mà không có trách nhiệm. Còn bạn không hiểu điều này thì bạn đem tôi ta vô ấy, là mình cứ là mình nghĩ rằng là mình đã làm những chuyện sai trái, mình tại sao mà mình đi làm những chuyện bất thiện như vậy, vân vân. Mình càng nghĩ bao nhiêu tâm mình càng chấn động, cái đó lý do đó là mình có thể là đi xuống địa ngục như vậy đó. Cũng một bài khác nữa cũng nói về thiện và bất thiện. Khi ngồi thiền phải làm gì để được phước thù thắng? Ngồi thiền mà tâm con suy nghĩ những chuyện này chuyện nọ, con sẽ không được phước chút nào, có phải như vậy không? Ồ, đúng rồi. Khi ngồi thiền phải làm gì để được phước thù thắng? Nếu ngồi thiền mà tâm cứ suy nghĩ chuyện bậy bạ, sẽ không được phước chút nào, phải không? Thiền sư hỏi lại, nói cho tôi biết phước là gì đây? Làm sao biết mình có phước? Quý vị nghe câu hỏi này đặt rất là nhiều lần rồi, phải không? Và phước là cái gì mình tạo ra trong kiếp này để kiếp tới mình hưởng? Thiền sư nói vậy là hành giả chưa hiểu thế nào là phước. Phước là phẩm chất của tâm. Khi ngồi thiền nhờ chánh niệm tâm yên xuống, tức là bạn có phước rồi đấy. Đơn giản là chỉ có vậy thôi. Khi bạn ngồi thiền tâm yên ổn, tâm không có phiền não, bạn có phước rồi. Làm phước là có phước rồi, nhưng đa phần ít ai thấy điều này. Khi ngồi thiền mà tâm suy nghĩ chuyện phiền não làm tâm khổ, đó là bất thiện pháp, không có phước gì hết. Ngày hôm qua đó có một vị trình pháp với thầy á, là nói rằng là con tâm con nó suy nghĩ rất nhiều cái chuyện bất thiện đó. Con muốn không có muốn suy nghĩ nhưng mà nó vẫn suy nghĩ như thường. Thì sư nói mình phải nhớ rằng những cái suy nghĩ bất thiện này nó làm mình khổ nè, phải không? Thì khi mình suy nghĩ tới thì tâm mình nó bị trầm cảm, mình cảm thấy là mình bị xa cách với những người xung quanh, vân vân và vân vân. Tại vì mình suy nghĩ như vậy thôi, chứ đâu có phải họ đối xử tệ với mình đâu. Mình cứ nghĩ rằng là mình không giống ai, là mình khó khăn, mình như vậy như kia nọ. Đây là toàn những tư duy bất thiện. Và những tư duy bất thiện này, thế mình càng nghĩ bao nhiêu thì mình chính mình làm khổ mình mà thôi. Mình phải nhận thức ra rằng là những cái suy nghĩ này là bất thiện, đừng có suy nghĩ đó. Nó suy nghĩ, mình chánh niệm, nó suy nghĩ, mình chánh niệm, nó suy nghĩ, mình chánh niệm, ông dặn mình. Phước có hay không tùy trạng thái tâm, tâm phiền não đau khổ hay yên ổn vắng lặng nhờ có niệm và định, quyết định bất thiện hay thiện. Như vậy là cái chi mà gọi là phước là cái trạng thái tâm thiện mới gọi là phước. Đây là pháp thực tại chứ không phải những khái niệm được tạo dựng nên. Hễ tâm phiền não quá pháp bất thiện đang có mặt, không có phước gì hết. Ngược lại tâm mạnh mẽ, nhiều năng lượng, thiện pháp đang ở trong tâm, phước đang khởi sinh cho bạn rồi đấy. Như vậy trong khi mình ngồi thiền mà mình suy nghĩ những cái chuyện bất thiện, tâm mình nó chấn động, tâm mình đau khổ, đó, bất thiện tới rồi đấy, không có phước chút nào hết. Ngược lại mình ngồi, mình duy trì chánh niệm, nó suy nghĩ, mình biết, nó suy nghĩ, mình biết, tâm mình nó yên ổn, tâm mình nó nhẹ nhàng, đó, phước trổ rồi đấy. Nếu nói tới kiếp sau, hưởng tức là quả của nghiệp về tương lai, quả trổ ngay trong hiện tại, tâm vui, tâm khổ. Nếu nói tới kiếp sau, hưởng tức là quả của nghiệp về tương lai, quả trổ ngay trong hiện tại này. Tâm vui tâm khổ là quả bây giờ. Nếu những tâm bất thiện khởi sanh nhưng mình chánh niệm về chúng, vậy vẫn còn là bất thiện hay không? Không, chánh niệm là thiện pháp rồi đấy. Như vậy nếu mình ngồi thiền mà những tư duy bất thiện nó khởi sanh, một chuyện bạn phải làm thôi, đó là duy trì chánh niệm. Chánh niệm là thiện pháp đó. Còn bạn ngồi đó bạn suy nghĩ bất thiện hoài, tâm bạn chấn động, tâm bạn đau khổ, đó toàn là ác pháp không. Đúng ra là chúng ta không thể nào diệt hay ngăn chặn bất thiện pháp phát sanh, mà chỉ làm sao cho thiện pháp có dịp sanh lên càng nhiều càng tốt. Khi phiền não sanh lên hãy quan sát, học. Khi học đã thuộc, trí tuệ có mặt và trí tuệ ngăn không cho phiền não sanh lên nữa. Hành vi cử chỉ bên ngoài không phải là thiện hay bất thiện, kusala hay akusala là phẩm chất của tâm. Đó là những cái mà thiền sư thường nói tới, nói lui rất là nhiều. Thầy nói rằng là mình đối với những mà bất thiện pháp mình không có làm gì được hết. Mà vấn đề của chúng ta là khi phiền não sanh lên, tức là bên thể pháp sanh lên, hãy quan sát và học. Khi học thuộc rồi, trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ ngăn không cho phiền não sanh lên nữa trong tâm, chứ mình không làm gì được hết. Vì vậy nói với phiền não đừng có làm gì hết, chỉ duy trì chánh niệm. Thưa thầy, càng con nhận thấy càng thiền tập tâm của con càng đơn giản, trí tuệ giúp con làm được điều này. Con trở nên nhạy bén lúc đối xử với những người xung quanh, tâm luôn luôn thích ứng để học hỏi giao tiếp với mọi người. Làm được như vậy là tu đúng, có phải như vậy không? tâm đơn giản này, trí tuệ bắt đầu tâm nhảy, đơn giản nhảy bén này, lúc đối xử với những người xung quanh này, tâm luôn luôn phải biết thích ứng để học hỏi hay giao tiếp với mọi người. Mình làm như vậy tức là mình tu đúng, thầy thường xuyên nói đúng đó. Còn mình tu sao mà mình thấy, nếu tâm con mù mờ chậm chạp không nhạy cảm tức là con đã tu sai, nói vậy cũng đúng nữa. Như vậy mà tu đúng là sao? Đó là tâm mình lại càng lúc càng đơn giản này, mình cũng có màu mè, mình nói mà nói xa nó gần, mình không bao giờ đơn giản, mình nói thật cái gì trơn á. Rồi mình có tâm nhạy bén, trong khi mình ứng xử với những người xung quanh thấy nghịch, mình nói chuyện đó mà ta vui mình làm thinh đừng nói nữa. Tâm luôn luôn thích ứng để học hỏi hay giao tiếp với mọi người đó. Tất cả những cái đó mà nếu mà quý vị có tức là quý vị tu đúng rồi đấy. Còn ngược lại khi tâm mù mờ, tâm chậm chạp, tâm không nhạy cảm tức là con đã tu sai. Họ nói như vậy cũng đúng nữa. Khi quan sát con thấy tâm thiện có, bất thiện có, chúng cũng là những tâm nhưng điều kiện khác nhau. Thiện và bất thiện khác nhau tùy theo phẩm chất của mỗi tâm, nhưng chúng có điểm giống nhau, đó là khởi sanh bởi có một nguyên nhân. Đúng. Hai tâm thiện ác này, sinh hoạt của chúng hoàn toàn khác biệt với tâm quan sát. Hai tâm thiện ác này, tâm thiện tâm ác, nó sinh hoạt độc lập, hoàn toàn khác biệt với tâm quan sát. Cũng đúng, nói vậy cũng đúng, nhưng tâm quan sát tự nó cũng là thiện tâm nữa. Vì tâm quan sát là tánh niệm, mà tánh niệm là thiện rồi. Nói hoàn toàn khác biệt với tâm quan sát là khá chính xác, vì dù bạn có chánh niệm hay không chánh niệm thì thiện ác vẫn sinh hoạt theo những quy luật của nó. Thiện ác kết quả cũng khác nhau nữa, quả của thiện pháp và ác pháp nó hoàn toàn khác nhau. Sư đọc vào chỗ này nè, nói rằng cái tâm quan sát hai tâm thiện ác có sinh hoạt của chúng hoàn toàn khác biệt với tâm quan sát. Nói chữ hoàn toàn khác biệt với tâm quan sát là khá chính xác, bởi vì dù bạn có chánh niệm hay không chánh niệm thì tâm thiện hay tâm ác nó vẫn sinh hoạt theo quy luật của nó, và thiện ác nó vận hành theo quy luật của nó và nó đưa các kết quả cũng khác nữa. Thiền sư nhắc nhở mình vậy đấy, nghĩa là có thể là có, mình có tâm quan sát này, mình có thể quan sát tâm thiện, mình cũng có thể quan sát tâm ác, nó không có dính dáng gì với nhau hết trơn đó. Nhưng mà cái tâm quan sát này chính nó cũng là một cái thiện pháp nữa. Bây giờ đó, sư đọc lại một cái bài pháp mà sư nói hồi nãy, tức là cái bài mà hôm qua các vị hỏi và thưa với thiền sư là bàn cãi rất là nhiều liên quan tới vấn đề hối lộ. Bởi vì đây vị này nói rằng là làm việc ở trong lĩnh vực thương mại, vì tính chất của công việc cho nên con thường hay được khách hàng đưa những khoản tiền không chính đáng, gọi là tiền hoa hồng, tiền hối lộ hay tiền trà nước. Nếu con không nhận thì sẽ gặp ít nhiều khó khăn, vì mọi người sẽ không thích. Còn con nhận tiền đó rồi bố thí cúng dường được không? Luật nhân quả sẽ vận hành như thế nào đây? Người ta đưa tiền mình hối lộ mình nhận, khi mà mình nhận như vậy thì đứng về phương diện mà nhân quả đó, nó vận hành như thế nào? Rồi mình thay vì mình nhận cái tiền đó mình đem mình xài, mình lấy cái tiền đó mình đi làm phước có được không? Khi mà mình nhận tiền hối lộ, thiền sư nói đây là bất thiện nghiệp rồi, akusala rồi. Cho hay nhận, bạn làm cái này với tâm gì đây? Hối lộ hay nhận tiền trà nước sẽ khuyến khích người cho hay người nhận làm những chuyện không đúng và không nên làm. Ví dụ như nhận tiền để làm những chuyện trái với lẽ công bằng, đáng lẽ mọi người phải theo thứ tự, còn đưa tiền ta làm mình trước, đi ngược lại với luật lệ của quốc gia đó. Người ta nói là tệ nạn tham nhũng, có thể làm mất nước, trái với quyền lợi chính đáng của những người khác. Vì hoặc giả là mình cho tiền cho bạc để nó cho mình buôn bán những cái thứ mà có thể là độc hại cho sức khỏe của chúng, của dân chúng chẳng hạn. Mình nhắm mắt vào, không làm, mình không bắt kể, mình chỉ nhận tiền vô mà thôi. Thì những cái này là khi mà mình làm như vậy thì mình đang xúi dục những cái người cho đó, họ làm những cái điều bất thiện như vậy đó. Bởi họ làm mà đàng hoàng tử tế thì chắc có lẽ họ không đưa tiền hối lộ cho mình. Thưa thiền sư, nếu mà như mình không nhận sẽ gặp nhiều khó khăn với những người xung quanh. Vì những người xung quanh ta nhận hết trơn rồi, mình không nhận cũng rất là khó khăn. Chả là có một cái sự sắp xếp nào đó rồi mình phải nhận cái khoản tiền này đâu. Bây giờ nếu mà không nhận thì nó rất là khó khăn. Đây là điều đòi hỏi chúng ta thật nhiều can đảm. Thầy sư nói vậy, mình phải can đảm ghê lắm, họ có thể giết mình được nữa. Sư không biết bây giờ sao, nhưng mà hồi xưa đó, sư còn nhỏ đó, sư nghe những cái vụ mà người làm ta là thanh toán nhau bởi vì người nhận tiền không nhận tiền. Thưa thiền sư, lấy tiền đó mình đi làm phước cúng dường được không? Làm phước là chuyện tốt, nhưng nhận hối lộ thì chuyện đừng làm, vì đây là bất thiện nghiệp. Bây giờ cô người hỏi nói rằng bây giờ tôi lấy cái tiền này thay vì tôi xài, không tôi không xài mà tôi đem đi tôi làm phước. Thiền sư nói làm phước là tốt rồi đấy, Nhưng mà nhận cái tiền đó là không được. Làm phước là làm phước, nhận hối lộ là nhận hối lộ, hai chuyện này khác nhau. Có những người làm ăn bất chánh, tạo nhiều ác nghiệp, nhưng lại rất giàu có, và họ đem tiền đi bố thí cúng dường. Quả của những chuyện làm ăn bất chánh và sự bố thí cúng dường không giống nhau. Nói cách khác, làm chuyện ác đức để giàu có sẽ chịu hậu quả xấu, nhưng mà bố thí cúng dường là thiện nghiệp, chắc chắn sẽ cho quả tốt. Như vậy hai cái chuyện này nó hoàn toàn khác nhau, nó không liên quan gì tới nhau hết trơn. Mình có thể lấy nhiều tiền bằng cái phương cách mà bất thiện, rồi mình đem cái tiền đó mình đi bố thí cúng dường, mình trả cái nghiệp bên này, rồi mình được hưởng cái phước bên này. Người ta có cái câu gọi là chỗ nào ăn ăn cái nào cúng cúng. Trong thời Phật còn tại thế, có một cái cô gái làm nghề mãi dâm, thường đến chùa bố thí cúng dường vật thực đến chư Phật và chư Tăng. Phật vẫn chấp nhận như thường và không hỏi cái tiền này xuất xứ tại đâu. Chắc chắn tất cả các thành Sa Bát Thí đều biết cô này là làm điếm, vì cô này là một cái người rất là sang, được rất nhiều các chức sắc trong thành phố thích cổ, và chính ông vua là sai cổ phải làm cái chuyện đó, mọi người đều biết hết. Cô rất là đẹp nữa, vì vậy khi mà cô lại cô bố thí cúng dường, người ta biết chắc chắn là cái tiền này từ đâu tới rồi. Kinh nghiệm sống cho thấy những người làm ăn lương thiện thì nghèo mát rệp, còn những người khác thì cắt cổ người ta lấy tiền thì sau giàu sụ à, còn tiền tỷ không à. Điều này có nghĩa là mình làm ác mà có tiền đó, chẳng phải không, còn làm thiện thì chưa chắc được. Những người này cố làm chuyện phước đức để giảm bớt tội lỗi của mình. Đây là những người mà làm ác chuyện ác đức rồi. Đôi khi tới một lúc nào đó họ nhớ sực lại, họ phải đi làm phước, họ đi cúng chùa để họ làm cho giảm bớt tội lỗi. Thưa Thầy, có thể như thế này là con sẽ nhận tiền và tự hứa sẽ không đụng đến nó vì lợi ích cho mình mà đem đi bố thí cúng dường. Như vậy được không? Con nhận được đấy, nhưng mà con không đụng tới. Con chỉ nhận thôi. Rồi con tự hứa là con sẽ đem cái từ tiền này, toàn thể cái khoản tiền này con đem đi con bố thí cúng dường, không có sử dụng cho con. Nhận là kẹt rồi, nhưng có thể nhận rồi trả lại cho người đưa. Chà, cái chuyện này mới khó xảy ra ha. Một khi mà tiền trao cháo mất rồi mà ai mà đưa lại nữa. Bên ngoài người ta thấy mình nhận tiền nhưng sau đó mình trả lại. Nếu thông minh trí tuệ, bạn sẽ nghĩ ra được rất nhiều cách lắm. Tu đi cho có trí tuệ. Thầy sư nói rằng là nếu mà mình đã nhận tiền rồi đó, thì có một cách là tốt nhất là mình trả lại cho người ta, thì may ra mình không tạo ác nghiệp. Còn mình nhận tiền rồi mình đem đi mình làm cái gì, thì cái nhận cái tiền này nó đã là ác nghiệp rồi, và bên kia là thiện nghiệp. Thưa Thầy, con biết có một vị hòa thượng ở Sài Gòn được người ta cúng hơn 1 tỷ đồng, nhưng hòa thượng từ chối không nhận vì biết cái người này kiếm tiền một cách bất chánh. Giải quyết như vậy có đúng hay không? Cái này là tùy theo sự quyết định của vị sư mà thôi. Tức là biết cái người kia đó là dùng cái tiền chẳng hạn như buôn bán xì cây ma túy là chẳng hạn, ăn cắp trộm có cái tiền đó, để bây giờ đang cúng cho hòa thượng, thì hòa thượng không nhận. Thì vị này hỏi thì thầy trả lời là tùy theo sư đó thôi. Chút xíu quý vị nghe một cái ví dụ khác nữa, thì cũng trong trường hợp này là tùy theo vị đó quyết định. Nhưng theo tôi, số tiền làm phước được thí chủ cúng dường với tâm trong sạch, tại sao mình không nhận? Cúng dường với đức tin trong sạch đó là nhân tốt, sẽ trả quả tốt cho người này. Nhận cũng không có sao đâu, mình không nhận người ta đem cho chùa khác, như vậy là uổng lắm. Nhận đi, không nhận, bởi vì người ta cho mình, người ta bố thí cho mình tâm trong sạch mà. Người ta đâu có làm gì đâu, người ta đâu có gì trong cái vụ này. Cái chuyện người ta làm gì thì không biết, mình ta tới đây ta cho mình cái khoản tiền đó, cái tâm trong sạch. Nếu vị hòa thượng sử dụng tiền này xây dựng chùa chiền, xây cất tu viện, thiền viện, mình sẽ đem lại rất nhiều lợi lạc cho rất nhiều người. Với cái số tiền lớn như vậy, mình có thể xây chùa, xây chiền, hay là mình cất đường thiền, và những người đến để tu tập họ rất là lợi lạc. Người này kiếm tiền một cách bất chánh, tạo nhiều ác nghiệp thì phải chịu quả, đó là chuyện của y thôi. Mình đâu có xúi y làm đâu mà mình sợ. Thưa Thầy, ông này làm việc bất thiện để có tiền, vậy đâu có chánh mạng. Có phải vậy không? Chánh nghiệp chánh mạng không có chút nào hết trơn. Cái người mà làm mà chuyện bất thiện để mà có tiền là không có chánh nghiệp chánh mạng. Thầy sư nói chúng ta cần phải phân biệt một bên là tà nghiệp tà mạng, và một đằng kia là bố thí cúng dường đa năng. Nhân xấu ác nghiệp sẽ trổ quả xấu, bố thí cúng dường thiện nghiệp sẽ trổ quả lành. Đơn giản là vậy thôi. Nếu chỉ nhìn về khía cạnh tà nghiệp và tà mạng thì Phật và Chư Tăng đã không nhận phần bố thí vật thực của cái cô gái điếm hồi nãy. Nếu mà mình không có nhận cái tiền của cái người này đem tới mà cúng dường cho mình, thì hồi xưa Đức Phật cũng phải không nhận cái bữa cơm cúng dường của cái cô gái điếm, bởi vì Ngài biết rất rõ tiền bạc là từ đâu tới. Đây là sự vận hành của luật nhân quả, giao nhân tốt gặt quả tốt, giao nhân xấu gặt quả xấu. Đúng ra khi nhận tiền của người này, mình đang giúp anh ta tạo thiện nghiệp, giảm bớt quả của ác nghiệp mà y đã làm. Lấy tiền bất chánh cúng chùa còn đỡ hơn là mua sắm ăn uống xài bị bạc. Mình tạo cho người ta một cái cơ hội để người ta làm phước, rằng người ta có đem tiền tới thì cứ cúng dường cho mình nhận đi cái tội nghiệp. Thưa thầy, hòa thượng biết rõ do đâu người này có nhận được tiền, nếu cúng mình nhận mình có chia nghiệp với người ta không? Trả lời, Đức Phật và Chư Tăng biết rõ cô gái hành nghề mãi dâm kiếm tiền bằng cách nào nhưng vẫn chấp nhận đồ cúng dường như thường. Đức Phật chỉ thấy cô này có đức tin trong sạch, bố thí cúng dường đến tăng là chuyện tốt, mà không cần chất vấn số tiền này từ đâu mà cô có. Như vậy là nếu một cái vị hòa thượng biết rõ là cái người này số tiền đâu mà anh này anh hết lòng anh em tới đây bố thí cúng dường, thì thiền sư nói nếu mà tôi là cái vị hòa thượng tôi sẽ nhận. Nhưng mà thầy cũng nói rằng là tùy theo cái vị đó nữa. Tại thiền viện Sư Minh này rất nhiều thí chủ đến làm phước cúng dường vật thực đến chư tăng ni và thiền sinh. Tiền này từ đâu ra? Khó mà tin là không có ai trong số những người này mà không làm chuyện bất chánh để kiếm tiền. Ông thầy thật sự ông nói tôi không tin tưởng những người này. Bởi vì những người mà giàu có như vậy, họ luôn luôn họ dính líu đến chuyện làm ăn là bất chánh không. Tiền họ lấy tiền đâu ra mà họ có thể lại để họ đãi mình mà cúng dường cơm nước cho mình. Họ đôi khi họ đãi buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa nữa, rồi nước non rồi nữa. Một số tiền rất là lớn đối với người Myanmar họ có đủ. Vậy là tôi rất là nghi ngờ là cái xuất xứ của số tiền này. Quý vị ai cũng lỡ ăn hết rồi, ráng chịu nha, đừng than thở quý vị chia nghiệp bên ta rồi đó. Vì nào mà không chịu ngày mai đừng có xuống nhà bạn ăn, vì mình đâu có biết ha. Thưa thầy, khúc mặt mình không biết thì đâu có sao, nếu mình biết thì mình phải tránh chứ. Vì mấy người này họ làm cái đâu có chuyện khúc lắm mà mình không biết à, thì mình ăn. Mà mình mà mình biết thì mình phải tránh. Khúc hay trước mặt thì tạo nhân bất thiện, người này phải chịu quả bất thiện. Bố thí cúng dường nhân tốt sẽ hưởng quả tốt, tất cả đều vận hành theo lý nhân quả. Khúc hay trước mặt thì hễ mà tạo nhân bất thiện, người này phải chịu quả bất thiện. Bố thí cúng dường nhân tốt sẽ hưởng quả tốt, tất cả đều vận hành theo lý nhân quả cả. Cái này là nói về lấy luật nhân quả để mà suy đoán. Ai cũng có tâm xấu, ai cũng có tâm tốt. Tâm xấu xúi làm ác, tâm tốt khuyên mình làm việc lành. Có những người xấu tâm địa ác nhưng đôi lúc cũng làm chuyện rất là tốt, giúp đỡ người khác. Như vậy thì người ta là người có tâm tốt, có tâm xấu rồi. Khi mà họ làm ăn thì họ có thể là họ cắt cổ người khác để họ lấy tiền. Nhưng mà rồi cái thiện nghiệp, cái tâm của họ suy nghĩ chung tốt, họ đem tiền, họ bố thí cúng dường, họ giúp đỡ những người nghèo. Rất nhiều câu chuyện liên quan tới vấn đề có những người rất là, họ làm ăn rất là mưu mô sát để có lấy tiền của người ta bất chánh, nhưng mà họ bố thí họ cho những cái người nghèo để học hành vậy đó. Thưa thầy sư, con nghe nói khi mình nhận tiền bất thiện như thế mình sẽ cộng nghiệp với người ta, nói vậy có đúng không? Đó là lý do tại sao mà Phật không cho Chư Tăng nhận tiền, nhưng Chư Tăng thì được nhận thực phẩm cúng dường. Nói cách khác nghĩa là tiền thì không nhận, nhưng mà đi mua đồ về cúng dường thì tôi ăn đó, không nhận được tiền. Thực phẩm thuộc về tứ vật dụng, tiếng Pali gọi là Navakamma, vật mới được tạo tác, được thành, được tạo nên. Vị nào sợ chia nghiệp ác, ngày mai đừng xuống trại đường ăn, vì có những thí chủ kiếm tiền một cách bất thiện đó, làm sao mà mình biết được. Nó thành ra người thí chủ họ làm cái gì để có tiền mình không biết, mình chỉ biết rằng họ đem tiền tới đây và họ cúng dường, mình chấp nhận vậy thôi. Và không thấy không nghe khúc mặt thì ăn chứ, ngày mai cũng xuống ăn như thường, bởi tôi có thấy có nghe đâu. Mình người ta làm mình khúc mặt mình không biết thì mình cũng chia tội theo cách khúc mặt, đơn giản có vậy thôi. Cái gì biết trường này đó, ông sư gặp lại thiền sư, sư nói là ngày hôm qua đó thầy nói rằng là hôm qua thầy mình bàn về cái vấn đề là người ta làm cái chuyện gì xấu không thành vấn đề, hiện người ta tới chùa người ta dâng cúng bố thí cúng dường thì mình nhận, mình ăn và mình hồi hướng công đức cho người ta, có phải vậy không? Ở chứ ví dụ chẳng hạn như bây giờ những cái người đó họ làm chuyện xấu xa, họ có tiền, họ đem cái tiền đó họ tới đây cúng dường Chư Tăng nhận. Nhưng mà có trường hợp một vị hòa thượng Myanmar Usu Mangalasa Yado, tức là vị tâm tạng thứ tư đó, là sư huynh của ngài Yosa Yado này, thì ngài Usu Mangala tuyên bố từ đây về sau tôi sẽ úp bác với những người ốc quân đội, Điều đó có nghĩa là quân đội làm những chuyện bậy bạ, làm cái chuyện bất thiện, tấn công chư tăng, tấn công chùa chiền. Các vị tướng lãnh, ngài chỉ trích phê bình mà, các vị tướng lãnh lấy tiền hối lộ rồi vậy đó, để đem cái tiền lại chùa làm đa ná. Bắt đầu từ giờ phút này tôi úp bác, nghĩa là tôi không có nhận cái sự cúng dường của các người này nữa. Thầy nghĩ sao? Muốn nghe không? Muốn nghe mà cười té tét vậy mà nghe cái gì? Thầy nói quân đội đối xử với ngài khắc nghiệt, cho nên ngài phản ứng. Đây chỉ là do cá nhân của ngài quyết định, chứ không phải cái nguyên tắc là nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu. Như hồi nãy tôi nói rằng là cái vị hòa thượng đó nhận tiền hay không là tùy theo vị đó, còn cái nguyên tắc là nhân tốt thì phải quả tốt, nhân xấu phải quả xấu mà thôi. Cho mình không thể nào nói rằng là đây là ngài này là bởi vì ngài là cái người mà gọi là kêu bằng là yêu thương đất nước. Ngài nói những cái gì mà khúc mắc trong nội tâm của ngài, và khi mà ngài nói như vậy thì chính phủ quân đội lúc thời bây giờ không có chịu. Vì vậy họ bắt ngài và cuối cùng họ giam tù ngài. Thì trong khi mà ngài bực bội như vậy, ngài nói như vậy thôi. Chứ cái nguyên tắc là cho dù là những cái ông mà quân đội này, ông lấy tiền lấy bạc ông làm cái gì không cần biết, mà ông tới chùa ông làm phước bố thí cúng dường chư tăng có những thường, thì đây là một cái trường hợp của ngài hòa thượng Upandita sẽ thấy rõ ràng. Bữa đó là hòa thượng Upandita được hai ông tướng không quân mời. Trong cái đoàn mà đi tới nhà ông tướng không quân đó là trong đó là có sư và có một sư người Đức nữa, còn các vị Myanmar thì sư không nhớ. Đó thì khi mà tới nơi rồi đó thì khoảng chừng 10 giờ, chưa tới giờ cơm, thì có một chiếc xe tới chở toàn thể chư tăng đi một đoạn nữa, không biết đi đâu. Ông sư người Đức, ông biết tiếng Myanmar, hỏi ông thử là mình đi đâu đây? Vậy chỗ này là chỗ người ta cúng làm phước cúng dường. Ông nói không đâu, tôi nghe cũng không rõ nữa, đi thăm một cái gì đó không biết. Đó thì toàn thể còn chư tăng lên trong hai chiếc xe, họ chở tới ra tuốt ngoài chỗ phi đạo, chỗ máy bay đậu, thì ra họ muốn chư tăng tới đó và tụng kinh cho hai chiếc máy bay đó, hai chiếc máy bay nhà binh, hai chiếc bay vận tải. Đó, thì ông sư mà Đức ông phẫn nộ ghê lắm. Ông nói mình không được làm những cái chuyện này, đây là những chiếc máy bay quân đội, nó chở súng, chở đạn, chở này, chở kia, nó đi giết dân chúng, v.v. Ngài Upandita nói họ làm cái gì cũng cần biết, đây là cái buổi trai tăng họ mời mình tới, mình chỉ nhận đồ ăn cúng dường chúc phúc cho họ rồi mình đi về thôi. Bây giờ họ mình đã tới rồi, bây giờ họ chở mình tới mình thôi, sư với tôi cứ việc tụng kinh thôi, mình đọc luôn vài bát câu mình đi lên máy bay, từ này lên hai chiếc máy bay bằng tải thả cái sao xuống đi vô trong đó, mới sư đi vòng trong đó, được chiếc này hết thì qua chiếc kia rồi xong rồi thấy đi về ăn uống xong về. Và bữa đó là mình thấy là hai ông tướng đó là của không quân đó, thì chính mắt sư nhận. Thì như vậy tức là cái nguyên tắc là khi nào cũng vậy, hễ bất cứ ai mà bố thí cúng dường là mình nhận, cho dù cái tiền bạc đến từ đâu mình không cần biết. Trong khi mà sư đang nói chuyện với thầy đó thì sư trụ trì đi vô. Đó thì thầy nói lại sơ cho biết là cái buổi mà mình bàn cãi hôm qua với hội chúng. Sư trụ trì nói liền tức thì làm tốt việc, làm tay nhau nhân tốt là tập tốt, nhân tốt là ra bằng tiếng ma. Sư đoán là chắc vậy là cu túc ông làm vậy, tức là kusala và akusala đó, hai sư nói qua nói về. Thầy nói rằng là sư này nói rằng là có rất nhiều vị có chùa ở trong những cái làng đánh cá, mỗi ngày các sư đi bát, họ tới chùa họ làm phước, họ nấu nướng cái gì, họ lấy những tôm cá mà họ đánh bắt được, họ lấy họ nấu cúng dường chư tăng vẫn nhận như thường, không ăn đói sao? Mình chùa của mình ở trong chú xíu của người ta mà. Nhưng mà đó thì chủ trì nói rằng là có nhiều vị tạo điều kiện như vậy, họ tới chùa họ tu, nhắc nhở họ về cái nghiệp sát rồi vậy, cuối cùng họ bỏ nghiệp rồi, họ bỏ đó chứ không phải không. Đó thì vấn đề của mình là mình cứ tạo điều kiện để cho họ tới chùa và cho họ làm phước, không chừng mình đuổi được họ được. Có một vị sư người Việt gốc miền qua đây, sư nó ngờ dưới vùng Tây đó, sư comment, sư cũng nói y hệt như vậy. Thì đó tôi thấy rõ ràng đó, họ gì đây, khi làm mà họ mời cúng dường là họ xuống, bị sư ở trong cái vùng đó sư biết mà, họ xuống dưới sông dưới đồ họ đánh bắt lên họ cúng dường chư tăng, rồi mình không thấy, mình đâu có biết, nhưng mà mình thấy đồ ăn là mình biết nó từ đâu tới. Nhưng mà không sao cả, mình bây giờ mình không ăn mà mình đứng dậy mình đi về, họ rất là buồn khổ và mình sống nhờ vào cái sự trợ giúp của họ. Họ là Phật tử, họ để bác, họ hộ độ cúng dường hàng ngày, họ giúp đỡ chùa chiền, mỹ sư phải có phải chia tội với họ hay sao đây? Sư trụ trì nói vậy, làm sao mà mình cản được chuyện đó. Những người này một tay thì bưng nước, còn cái kia bốc lửa, Nếu khuyến khích những người này làm phước bố thí, đến chùa lễ Phật, nghe Pháp, biết đâu họ nghe được, hiểu được gì đó, họ phát tâm tu hành, bỏ cái nghiệp sát sanh. Hy vọng như vậy thôi. Là bởi vì sư nói rằng là đó, người ta làm cái nghề của người ta, mình không bỏ, không bắt buộc bỏ người ta bỏ nghề được. Đó thì bây giờ mình tạo điều kiện, mình nhắc nhở trong các bài pháp, mình nói về cái ác nghiệp như vậy. Thì may ra mà họ nghe được họ bỏ. Thì quý vị nghe cái chuyện có một cái ông đó, ông đi vô trong chùa, ông đâu có nghe Pháp, mà đi bóc túi ta. Nghe chuyện này chưa? Khi nào cũng lắc đầu hết trơn. Chưa hả? Đó bây giờ thôi tôi chưa Pháp nói là tôi tin hết. Ông đó ông đi móc túi cái gì? Ông vô chùa, ông đó ngồi đông đông vậy đó, anh cũng ngồi trong này mà trong này Đức Phật thuyết Pháp bắt đầu phê rồi là anh đi là rè rè rè, anh thấy người nào có tiền là anh móc à. Đó là nói thời kỳ Đức Phật chứ không phải bây giờ đâu, nghe cái gì. Ông này có một lần đó, đây là một cái chuyện mà gọi là có những người đó họ không có giới luật gì hết trơn á. Này, giới định tuệ. Phải vậy không? Tôi giới tôi định tôi tuệ. Mà anh này móc túi mà giới gì? Vậy mà có một bữa đó anh tới chùa đó, anh nghe Pháp, rồi anh nhìn Phật, anh thấy hào quang sáng, anh thấy chư tăng rồi tử tế Phật tử thì bộ hiền lành quá, cứ ngồi nghe Pháp. Còn sao mình đi làm cái chuyện tội lỗi vậy? Cái này thôi canh bỏ. Mà không, không phải là bỏ, là tại vì anh muốn đắc đạo quả tu đầu hồn. Đó là cái lý do mà tại sao thầy nói Đức Phật dạy giới định tuệ, mà ngài cũng vậy, tuệ định giới. Giới nó chỉ trong sạch khi nào có trí tuệ mà thôi. Vì vậy những người mà nói tôi giữ giới, tôi giữ giới để tôi có định và có phát triển trí tuệ, chưa chắc đâu. Bởi vì không có trí tuệ, giới mình không có trong sạch được đâu. Hễ có chánh niệm, có trí tuệ là tự nhiên giới sẽ trong sạch. Có chánh niệm, có trí tuệ thì cái tác ý này không muốn làm cái chuyện bất thiện. Đó lý do tại sao mà giới được trong sạch. Nên khuyến khích những người này đến chùa bố thí lễ Phật nghe Pháp, biết đâu họ nghe được, hiểu được những gì đó, họ phát tâm tu hành và bỏ cái nghề sát. Thành ra đừng có đóng cánh cửa lại, ta tạo cho họ một cái điều kiện, mình dùng của họ, mình không có chuyên nghiệp gì đâu. Đó thì sư đọc xong cái phần bài pháp ngày hôm qua rồi, có một cái bài pháp khác nữa của Bình Tăng để sư kiếm coi có còn, mời đọc cho quý vị nghe. Đây là một bài pháp Bình Đăng mà nói về việc tâm vi tế. Bây giờ câu trước tiên là vị này nói như thế này: tâm biết sanh lên khi đủ nhân và hoại diệt nhường chỗ cho một tâm khác. Như vậy tiến trình lịch sử của danh sắc được ghi nhớ liên tục qua thời gian là nhờ tâm nào? Niệm hay là một tâm nào khác? Nghĩa là tâm biết nó sanh khởi hoại, tâm sanh, tâm này lên sanh diệt, nhường chỗ cho tâm khác tới, tiếp tục như vậy. Bây giờ cái gì nó ghi những cái này? Cái chức năng của một cái tâm nào nó ghi những cái sinh hoạt của danh sắc này? Thì thầy nói rằng đây là tưởng. Đó là công việc của tưởng uẩn chứ không phải của niệm. Niệm chỉ ghi nhận những gì đang xảy ra, đang có mặt thôi. Tuy nhiên nếu niệm mạnh thì trí nhớ cũng rất sung mãn. Những kỷ niệm xa xưa, những hành vi cử chỉ mình đã làm trong quá khứ, bây giờ thiền tập mình sẽ nhớ lại rất là rõ. Và đa phần là những cái kỷ niệm đau khổ. Bởi vì khi câu chuyện nó xảy ra, tâm mình nó rất là chấn động, phiền não tham sân si nó có mặt lúc đó. Vì vậy khi mình ngồi thiền nó tạo trở lại rất rõ. Nhớ lại được như vậy là nhờ niệm định của hành giả mạnh. Niệm định tuệ mạnh thì mình sẽ nhớ lại rất rõ. Và nếu khi mình làm mà có chánh niệm nữa thì bây giờ nó nhớ lại mùng một. Bởi vì lúc làm có chánh niệm, bây giờ niệm định cũng có, nên cả hai cộng lại. Vì vậy mình sẽ nhớ rất là rõ. Vì vậy ông nói rằng là một người mà thiền tập mà duy trì chánh niệm, chỉ có một lúc nào đó quên thôi, nhưng mà khi mà đã nhớ lại rồi, bây giờ có niệm định rõ, lúc làm cũng có chánh niệm nữa, hai cái này nó cộng trở lại, do đó mình nhớ rõ mùng một. Mình nhớ cái gì? Thì cái chuyện quý vị nghe là thiền sư kể là một lần ông ăn ở ngoài chợ đó, ông thấy cái gà men treo đó, thấy gà men treo cơm không còn nữa, đồ ăn không còn nữa, mà tại sao không nhớ mình ăn chứ hồi nào? Quý vị nghe cái chuyện đó rồi ha. Bây giờ sẽ đọc tiếp chỗ này. Thưa thầy, theo sự phân định sâu cạn thì ký ức và tâm vi tế loại nào sâu hơn loại nào? Ký ức và tâm vi tế, người ta thường nói rằng những cái ký ức lâu năm đó là những dòng tâm rất là vi tế, nó nằm yên sâu dưới này, chỉ có chịch chờ cơ hội thì nó sống trở lại. Vì này hỏi, nếu mà nói theo chuyện sâu cạn thì cái ký ức và tâm vi tế cái nào sâu cái nào cạn? Thì sư trả lời, tâm nào trong các tâm không chỉ riêng có ký ức đều có hai mức thô và tế. Khi tâm đã xuất hiện trên bề mặt là trở nên thô, dù nó là những dòng tâm vi tế nằm sâu thẳm bên dưới. Tế hay thô tùy thuộc vào chánh niệm của hành giả. Nếu chánh niệm mạnh sẽ nhận ra được những dòng tâm vi tế này. Tâm nào cũng có thể là những dòng tâm vi tế hết, nếu chánh niệm đủ mạnh để nhận ra chúng. Như vậy thì mình nói rằng sâu cạn là mình dùng từ thôi, mà thật sự ra nó vi tế hay không là tùy theo cái mức chánh niệm của mình. Nếu mình mà tu hành lơ mơ, chánh niệm mình yếu, có những cái tư duy rất là thô, có cái dòng suy nghĩ rất là thô, mình không nhận ra được. Còn khi mà chánh niệm mình mạnh thì cho dù nó là rất là sâu và nó ở lâu trong ký ức của mình rồi, nó cũng lôi ra trở lại. Tế hay thô tùy thuộc vào chánh niệm của hành giả. Nếu chánh niệm mạnh, mình sẽ nhận ra được những dòng tâm dù nó là vi tế. Tâm nào cũng có thể là những dòng tâm vi tế hết, nếu chánh niệm không đủ mạnh để nhận ra chúng. Thưa Thầy, điều này có nghĩa là nếu chánh niệm của hành giả càng mạnh, vị này sẽ thấy được những ký ức sâu, sâu dần, càng lúc càng sâu. Nói như vậy phải không? Tức là vì người có chánh niệm, do đó mới thấy những dòng tâm vi tế. Vì vậy một cái người mà chánh niệm mạnh, họ sẽ thấy rất nhiều dòng tâm vi tế, và càng lúc nó càng sâu, càng lúc nó càng đi rất xa. Không phải vậy, ký ức luôn luôn có mặt đó, nằm sẵn đó trong tâm, nhưng trảo trở lại sống dậy chỉ khi nào có một điều kiện nào xúc tác tới chúng mà thôi. Không phải là tự nhiên mà mình có chánh niệm thì mình sẽ thấy những dòng ký ức sâu, mà ông nói rằng có những cái trường hợp những ký ức sâu này nó sống trở lại bởi vì có một yếu tố nào ngoài tác động chút xíu nữa quý vị hiểu qua cái ví dụ của quý vị này trình. Ký ức luôn luôn ở dạng tiềm ẩn và chỉ sanh lên khi có một cái gì bên ngoài khởi động nó, khi mình thấy hay nghe một cái gì làm khơi dậy những ký ức xa xưa. Là một ví dụ, những ký ức này chúng ta không thấy, không nhận ra chúng, cho nên chúng ta mới gọi là vi tế. Thì có một cái câu chuyện là có một cái anh đó đó, năm 1989 thì phải, không nhớ rõ năm nào đó, như cuối năm 98. Lúc đó là Thiền viện Sự Minh chưa mở ra cho hành giả Việt Nam. Bắt đầu năm 99 Hòa Thượng Kim Triệu dẫn thiền sinh qua, rồi bắt đầu mới từ đó trở đi rồi mới thiền sinh Việt Nam tới, thì cái đó rất là ít. Thì là từ này ba người từ bên Mỹ qua, hai vợ chồng anh này. Anh này đi một cái khóa thiền tích cực của Ngài Hòa Thượng Upandita tổ chức ở trong rừng thiền đó, ở trong Semaigon đó. Thì sư thì sư không có đi, sư ở lại thiền viện Sự Minh, thiền viện cũ thừa hành. Anh này đi vô trong đó với hai vợ chồng. Khi mà anh đi về đó, khóa thiền 2 tháng rưỡi, mới có 1 tháng anh đi về. Sư hỏi, ủa tại sao vậy? Sao anh bỏ giữa khóa thiền đó? Thưa sư, con chịu hết nổi rồi. Sư hỏi, tại sao mà anh chịu hết nổi? Anh nói rằng là anh đi vô trong Semaigon đó, ở trong thiền viện của Ngài Upandita trong đó đó, con dế nó kêu dữ quá. Mà hễ mà con dế nó kêu thì anh nhớ lại những quá khứ hồi xưa anh ở ngoài Quy Nhơn đó. Gia đình nghèo quá, anh phải đi bắt dế, bắt dung, bắt làm cái gì đó. Và những cái con dế này khi mà nó kêu lên là cái tâm anh nó chấn động, anh tu không được. Anh tu không được, không ai giúp anh được hết. Thì anh nghĩ rằng anh phải trở lại thiền viện Sự Minh, có thầy may ra thầy giúp anh được. Và sau đó là khi mà anh về trở lại thiền viện Sự Minh, thầy nói rằng cái đó là cái ký ức vậy thôi. Nó bị nghe cái tiếng dế bên ngoài, nó tác động làm tâm mình, tất cả những kỷ niệm trong này nó sống trở lại. Thì nó để yên cho nó, biết nó vậy là được rồi. Thì anh tiếp tục anh tu, và sau đó thì anh chuyển qua niệm thọ. Thưa Thầy, vậy thì ký ức được gọi là những dòng tâm vi tế vì chúng ta không thấy và không nhận ra, có phải vậy không? Dĩ nhiên, tôi không thể nhớ lại hết những chuyện mà tôi đã làm rất lâu. Tâm chỉ nhớ đã làm những chuyện gì hôm nay, hôm qua. Những sự cố ấy khá dễ để dễ nhớ lại. Chỉ khi nào có niệm định mạnh, tâm yên, bây giờ mới nhớ lại ký ức xa xưa. Khi niệm định yếu, không dễ gì mình nhớ lại những ký ức quá xa. Khi bạn không nhận ra một dòng tâm nào thì chúng trở nên vô thức, vi tế. Khi nhận biết được thì không còn tế nữa mà trở thành thô và xuất hiện trên bề mặt tri thức. Nhận biết là nhờ cái gì đây? Nhận biết là nhờ phẩm chất của tâm. Niệm định mạnh nhớ rất rõ, phẩm chất của tâm yếu kém thì không nhớ gì được. Thưa Thầy, ký ức như cái kho chứa, cái gì cũ chắc bên trong sâu, bên ngoài không thấy, còn mới để vô thì nhìn thấy ngay. Vì vậy cho nên gọi là cạn. Vị này hỏi Thầy là về phương diện sâu cạn. Quý vị nhớ lại cái câu đầu đó, là theo sự phân định sâu cạn, ký ức là và tâm vi tế, loại nào sâu hơn và nào cạn hơn. Thì sau khi mà nghe Thiền sư giải thích rồi đó, thì vị này thưa lại là con muốn nói sâu cạn là như thế này. Thưa Thầy, ký ức là như cái kho chứa, cái gì cũ chắc bên trong thì sâu, bên ngoài không thấy, còn mới mình mới để vô thì mình nhìn thấy ngay, nên gọi là cạn. Cạn thì dễ nhớ vì mới xảy ra, còn sâu thì phải có niệm định mạnh mới nhớ được. Nhưng có những dòng tâm, theo ý của con, có những dòng tâm vi tế quá sâu, không thể nào đánh thức chúng dậy được dù bằng cách nào, cho nên mới gọi là vi tế. Không biết hiểu như vậy có đúng không? Hoặc là câu hỏi này, theo ý con, Cạn những mình, cái gì mà mình mới chất vô sâu á, cái đó gọi là sâu. Còn những gì mình mới chất sau này gọi là cạn. Có những cạn thì dễ nhớ vì mới xảy ra, còn sâu thì phải nhờ niệm và định mới nhớ được. Nhưng có những dòng tâm vi tế quá sâu, không thể nào đánh thức chúng dậy dù bằng cách nào, cho nên mới gọi là dòng tâm vi tế. Không biết hiểu như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời: không đúng. Cá nhân tôi đã thấy nhiều người nhờ thiền đã nhớ lại những chuyện xảy ra từ lúc còn thật nhỏ. Một hành giả nhớ lại khi mình còn nằm trong nôi, cái tâm mình nó làm cái gì, nó phản ứng như thế nào khi mẹ nói. Và một thiền sinh khác thì nhớ lại đã từ đâu sanh vào lòng mẹ và các kiếp quá khứ nữa. Không phải tại quá sâu không nhớ được mà gọi là vi tế, mà do tâm của chúng ta không đủ mạnh để nhớ lại những cái ký ức này. Khi mà thiền sư trả lời như vậy thì vị này nói rằng là vẫn chưa đồng ý với những cái gì mà thiền sư nói. Do đó mới lấy một ví dụ để thiền sư thấy cái vị này muốn nói cái gì. Con xin phép kể cho thầy nghe một câu chuyện sau đây để chứng minh những gì con thường. Có hai đứa bé, một trai một gái, khoảng chừng 5 hay 6 tuổi, ưa chơi với nhau vì là những đứa bé ở cùng xóm. Đứa bé gái dạn dĩ bắt một con sâu, nhắc thằng con trai, thằng này sợ quá té xuống. Đứa con gái không tha, bắt sâu bỏ lên người thằng nhỏ, nó khiếp đảm và chết giấc. Khi tỉnh lại, nó hận bạn cho nên bỏ chơi với đứa con gái, không còn chơi với nó nữa, không còn liên lạc với đứa bé gái nữa. Người con trai lớn lên làm giám đốc cho một công ty và cần tuyển kỹ sư. Vị kỹ sư phải biết hai sinh ngữ, đã hành nghề ít nhất 3 năm. Rất nhiều thí sinh nộp hồ sơ, nhưng người phụ tá, tức là ông phó giám đốc, tuyển lựa được 10 hồ sơ đủ điều kiện, khả năng nhất và để trên bàn ông giám đốc. Những người này sau một vài ngày sẽ được mời đến gặp vị giám đốc, cá nhân của vị giám đốc đó. Một trong những người này là đứa bé gái năm xưa, bây giờ là một cô kỹ sư trẻ, giỏi và có tiềm năng rất là cao. Cô này được lựa là người thứ nhất vào gặp vị giám đốc. Mới thấy mặt, ông giám đốc lý nhí hỏi cô ta tên gì. Rồi không cần nói thêm một chút gì cả, rút hồ sơ trả lại cho cô và đơn giản nói rằng: rất tiếc cô ơi, công ty chúng tôi đã đủ người rồi. Khi cô ta rút lui mở cửa bước ra ngoài, ông phó giám đốc vội vã chạy vô nói với ông giám đốc rằng: trời ơi, một ứng viên tuyệt vời như vậy sao mà ông giám đốc không nhận. Ông giám đốc mặt tái mét, ậm mờ không biết trả lời sao cho ổn, nhưng tâm ông đã nhớ ra tất cả. Cô gái này không ai với nốt ruồi bên mí mắt trái chính là cô bé ngày xưa đã nhát mình và làm cho mình sợ tới chết giấc. Từ câu chuyện này con nghĩ rằng cái tâm vi tế ý thức không dò được, trừ trường hợp có một cái gì bên ngoài tác động làm chúng sống lại. Thiền sư trả lời: lúc câu chuyện xảy ra khi hai người còn nhỏ, thằng bé rất sợ con sâu, sợ đến bất tỉnh. Điều này có nghĩa là tâm sân bây giờ rất mạnh, vì vậy gặp lại đối tượng tâm nhớ và phản ứng ngay. Thiền sư nói rằng cái này không có gì lạ đâu, tại vì khi câu chuyện xảy ra cái tâm sân của nó rất là dữ, vì vậy chỉ cần gặp lại đối tượng là tâm sân nó bùng lên liền. Ký ức về cô gái đã làm thằng bé sợ không phải là dòng tâm di tế, chỉ vì chưa gặp cho nên nó chưa có dịp phản ứng mà thôi. Vì không gặp nên quên, gặp nhớ lại là tâm sân sinh lên liền, đơn giản có vậy thôi, do tâm sân với đối tượng quá mạnh. Nghĩa thật sự của chữ vi tế là tâm chân đế, nó không hình tướng, nó sanh khởi và hoại diệt rất mau, phải tu cho có trí tuệ mới hiểu. Còn tâm khái niệm như nhớ về ai hay một chuyện gì thì không phải là vi tế đâu. Thiền sư nói cái chữ mà vi tế mình phải hiểu là tâm chân đế. Tâm chân đế là nó không hình tướng, nó sanh khởi, nó hoại diệt, nó rất là mau. Mình phải tu cho có trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới hiểu nó thôi chứ không thấy được. Còn cái tâm khái niệm như nhớ về ai hay nhớ một cái chuyện gì không phải là tâm vi tế đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.